Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, rốt cục trưởng thành năm. Thế nhưng là, cái này không được a. Trình Thi Đồng nháy một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem nàng. Thanh âm đặc biệt khó khăn hướng về nàng nói ra, vừa rồi điểm cái kia là cốc tai, ta tiểu thúc, hắn phải lái xe. Lái xe không thể uống rượu à? Tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Người nói cái sao? Vừa rồi cái kia ba chén cũng là cốc tai. Ân, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem nàng. Tiểu thỏ lại chép miệng a miệng. Rốt cục cảm thấy có một chút như vậy nhàn nhạt rượu cồn vị. Nàng lập tức giờ khóc giờ cười hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết a? Ta cho là ngươi biết rõ a. Đại tỷ, này cũng niên đại gì? Ngươi sẽ không liền cốc tai đều không biết a? Coi như ngươi không biết, ngươi uống thời điểm luôn có thể uống đến mùi rượu a. Trình Thi Đồng nhịn không được hướng về nàng liếc mắt, im lặng nói, "Ách, cái này." Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi đầu một cái nói. Vừa rồi lúc đi vào thời gian cảm giác quá khát, một hơi đều uống cạn, cũng không quát ra đặc biệt gì mùi rượu a. Chính là cảm thấy có chút ngọt. Cố Ninh Thư cùng Trình Thi Đồng thời gian im lặng. Vậy ngươi, có cảm giác hay không đến cùng choáng cái gì? Trình Thi Đồng trần chờ một chút, một mặt quan tâm thần sắc nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Ai? Tiểu thỏ khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng nháy nháy mắt. Sau đó lắc đầu nói, không có a, một chút đều không có choáng đầu cảm giác. Hô, vậy là tốt rồi. Trình Thi Đồng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là biết rõ tiểu thỏ uống say mà nói, nàng tiểu thúc tuyệt đối sẽ giết nàng. Nhưng là uống rất ngon a. Nếu không chúng ta gọi thêm một chút. Tiểu thỏ nhìn trước mắt ba cái ly rượu không, nghĩ nghĩ, hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Còn có cái khác cốc tai sao? Cái này ba cái thoạt nhìn đều rất tốt nhìn. Cái khác hẳn là cũng nhìn rất đẹp a. Không được, người đừng uống. Vạn nhất uống nhiều quá uống say. Ta tiểu thúc lần này tuyệt đối phải đem hai ta chỗ ngồi tách ra. Trình Thi Đồng liếc nàng một cái. Khoát tay lia lịa. Vì sao a? Tiểu thỏ một mặt không vui thần sắc nhìn xem nàng nói. Tốt xấu hôm nay là ta sinh nhật a. Vẫn là qua 18 tuổi tròn sinh nhật, từ trên phương diện pháp luật mà nói, ta đã là người trưởng thành rồi, có thể uống rượu, huống chi ta sau khi uống căn bản không có chuyện gì sao. Đầu cũng không choáng, mắt cũng không hoa, cảm giác liền cùng uống đồ uống không sai biệt lắm a, vậy cũng không được. Người lúc này là không có chuyện gì, nhưng là đợi lát nữa ta tiểu thúc đến đây, vạn nhất ngươi uống rượu hậu kình đi lên. Ta liền làm sao cũng không biện pháp giải thích rõ. Trình Thi Đồng một mặt nghĩa chính ngôn từ. Biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Kiên quyết cự tuyệt nàng. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng nhìn sau nửa ngày. Sau đó đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư, người nếu không khuyên nhủ nhà ngươi đồng đồng a. Tiểu thỏ ngữ khí tội nghiệp hướng lấy Cố Ninh Thư nói. Nói xong rồi đến chúc mừng. Kết quả một chút rượu đều không cho ta uống. Cái kia còn chúc mừng cái gì a? Cố Ninh Thư một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Nhún vai, cười nói. Không có cách nào a. Nhà chúng ta cũng là đồng đồng định đoạt. Ta khuyên không nàng. Vậy ngươi có đồng ý hay không ta gọi thêm hai chén? Tiểu thỏ trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Cố Ninh Thư. Vỗ bàn một cái hỏi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-các Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.